Chỉ có Đức Phật mới yêu quý vị thật lòng. Còn quý vị tự làm khổ quý vị mà thôi. Quý vị không biết yêu chính mình, nhưng quý vị lại tưởng quý vị đang yêu. Quý vị không yêu được chính mình, làm sao quý vị yêu được người khác đây? Nếu cái yêu đó cho là thật sự chỉ là cái yêu trong ngã chấp mà thôi. Bởi khi họ mắng chửi quý vị còn yêu họ trong sáng được không? Còn ta yêu quý vị trong sáng, ta yêu chân thành từ đáy lòng ta. Dù quý vị khen chê hay phỉ báng ta, ta lúc nào cũng yêu quý vị. Bởi vì ta thật lòng với chính ta, nên ta yêu quý vị cũng rất thật lòng. Nhưng ta yêu quý vị thật lòng là ta đang yêu chính con người ta. Bởi quý vị và ta đâu có khác, tất cả đều từ một mà ra. Ta sợ đau óc quý vị hiểu lầm tưởng ta yêu quý vị theo kiểu nhân gian rồi lại không còn tôn kính ta nữa. Có khi còn lấy cơ phi báng ta, lúc đó quý vị sẽ bị đọa xa. Càng yêu ta, quý vị có tất cả. Yêu ta là yêu thượng đế cha. Ta ở bên trong và bên ngoài quý vị, ta cũng chính là thượng đế cha. Ta cứ thật lòng như vậy đây, cha là một thật xa, ta là thượng đế cha. Ta xuống thế hoàng pháp độ sanh, trong đời này mang hình tượng mới. Nhận thức của nhân gian còn thấp kém nên ta ít nói ra sự thật. Ta chính là hiện thân của thượng đế cha. Nhưng quý vị và ta đâu có khác, tất cả đều cùng một nguồn cội mà ra. Thôi thì ta cũng xuống thấp như quý vị để diêu dắt quý vị tu hành thăng hoa. Đừng nhìn ta không phải là thượng đế cha, không phải đời này ta mới là minh sư. Muôn đời vạn kiếp ta cũng đã là minh sư, nhưng mấy ai thấu hiểu lời ta nói. Các con hãy theo ta về nhà.